Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 901, tiệc rượu, ba thẩm chỉ điểm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Thái, Phượng Hà, sao hai người lại đến đây? Còn nói nữa, tin tức thủ khoa của cô đã truyền đến đài phát thanh của chúng tôi rồi. Chẳng phải là trạm trưởng phái chúng tôi đến chúc mừng cô sao? Cô giỏi thật đấy, lúc trước nói muốn đi. Chúng tôi còn tưởng rằng cô thực sự đi theo quân đội rồi. Không ngờ lại đi thi đại học. Cô nói xem đầu óc cô rốt cuộc là làm bằng gì vậy? Thái Tú Tú bây giờ ngoài khâm phục thì chỉ có khâm phục. Đều là người, sao đầu óc của Thẩm Nghiên lại tốt hơn người khác chứ? Triệu Phượng Hà cũng cười nói bên cạnh. Đúng vậy, nếu không phải chúng tôi ở đài phát thanh tin tức nhanh nhạy. Nếu không cũng không biết. Cô nói xem sao cô không báo cho chúng tôi một tiếng. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Nghiên cười ngượng ngùng. Chẳng phải là chưa kịp nói sao? Em đang định tìm cơ hội đến đài phát thanh thăm hai người. Không ngờ lại gặp ở đây. Nhưng cô ấy cũng không nói nhiều về chuyện này. Mà nắm tay hai người nói, hai người đến vừa đúng lúc, tối nay ở lại đại đội ăn cơm, đại đội có mấy người thi đỗ đại học, định trưa nay ăn mừng một chút, hai người cũng đến ăn tiệc nhé. Hà, như vậy có ổn không? Thái Tú Tú có chút do dự. Không sao không sao, đại đội bây giờ đang mổ heo, chỉ mong có nhiều người đến ăn mừng thôi. Đi thôi, đến sớm không bằng đến đúng lúc. Nói xong Thẩm Nghiên trực tiếp kéo tay hai người về đại đội. Trên đường giới thiệu sơ qua cho mấy người. Sau khi biết Ôn Thành Lan cũng thi đỗ đại học, Thái Tú Tú và Triệu Phượng Hà cũng không biết nói gì cho phải. Quả nhiên người thông minh đều chơi với nhau. Triệu Phượng Hà không khỏi cảm thán một câu. Sau đó nghe Thái Tú Tú cười nói. Cô còn nói nữa, cô ở cùng Thẩm Nghiên lâu như vậy. Cũng không thấy cô thông minh lên chút nào. Ôi chao, chị Thái, em chỉ nói đùa thôi. Sao chị lại vạch trần em thế? Ha ha ha ha ha. Mấy người cứ thế vừa nói vừa cười trở về đại đội. Từ xa, vừa đến đầu thôn đã cảm nhận được không khí náo nhiệt của đại đội. Xem ra hôm nay chúng ta thực sự được ăn ngon rồi. Thái Tú Tú cảm thán. Thẩm Nghiên về nhà trước. Để Ôn Thành Lan dẫn hai người đến từ đường, chắc cũng sắp ăn cơm rồi. Về đến nhà thấy người nhà vẫn còn, mọi người đều đang đợi Thẩm Nghiên. Thấy cô ấy về, mới hỏi, sao lại đi lâu như vậy? Có phải trên đường xảy ra chuyện gì không? Không có đâu à, mẹ. Chỉ là trên đường gặp đồng nghiệp ở đài phát thanh của con. Sau đó mời hai người đến đại đội ăn tiệc. Lúc này họ đang ở từ đường. Chúng ta qua đó thôi. Được được được. Ôi chao, đồng nghiệp của con thật có lòng. Mẹ Thẩm sáng sớm đã bảo Thẩm Trường An đến báo cho nhà ngoại. Lần này, nhà họ Thẩm có nhiều người thi đỗ đại học như vậy. Mẹ Thẩm coi như là nở mày nở mặt một phen. Sự nở mày nở mặt này. Bao nhiêu năm nay, là người đầu tiên trong vùng. Người khác cho dù muốn nở mày nở mặt như vậy, cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Bây giờ mấy đứa con trai chưa kết hôn nhà họ Thẩm đã trở thành đối tượng được săn đón. Sáng sớm, Thẩm Trường Trinh cứ bị lôi đi xem mắt. Mấy bác gái này sức khỏe tốt, lại còn nhiệt tình. Lôi anh ấy đến là giới thiệu một hồi. Thẩm Trường Trinh sắp không chịu nổi nữa rồi. Cách chương.